Cửu Tịch trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc, nàng vừa mới ở ngự không mà đi. Lập tức ngừng lại, loại ở Giang Kha trên người cầu vồng kim quang khí. Bị nhổ, lập tức nàng liền mất đi phương hướng, cư nhiên có người có thể giúp hắn nhổ kim quang khí. Nàng trong mắt hiện lên vài phần suy tư, cuối cùng than nhẹ một hơi, xem ra là Giang Kha số phận. Không có kim quang khí làm lời dẫn, nàng cũng không thể dễ dàng tìm được hắn, huống chi ở đào hoa lão tổ truyền thừa trong vòng. Nàng không muốn hoa quá nhiều thời gian tại đây phía trên, nàng mưu đồ lớn hơn nữa đổ vật. Lão tổ chân chính truyền thừa, tuyệt không sẽ nhân tiểu thất đại, kia thương tuyết ngọc đó là tiện nghi Giang Kha đi. Tấu chương xong, hết chương.